Dao và xà quấn vào nhau, trên người hắc xà có dao đan hộ thể, sức mạnh khá lớn. Ác dao vốn định đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, nhưng lại bị tập kích bất ngờ, chuẩn bị không kịp, phỏng đoán sai lầm năng lực của con hắc xà này, đang dần dần nghẹt thở thì ả mới nhận ra bản thân mình có thể sẽ chết trong tay tên vãn bối này. Cho dù là ả có hối hận và không cam lòng thì tất cả cũng đã muộn. Ác dao chiếm lấy đỉnh núi, làm hại bao nhiêu người bị Diệp Ký Minh giết chết, xương cốt bị ép nát, chết vô cùng thảm. Sau khi ả chết, sương mù ở Mê Điệp Cốc liền tiêu tan, trận pháp ban đầu cũng tán loạn, mất đi hiệu lực. Cách chương.